Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, chương 54, giải trừ nguyền rủa. Brain đi ra phòng hiệu trưởng sau, về liếc mắt một cái. Tảng đá quái thú hướng về nghiêng về một bên nhảy một bước, chặn lại rồi hắn đi ra cửa. Hắn xoay người rời đi. Cuối hành lang có gió thổi tới, nhường hai bên ánh lửa lay động, đem xung quanh chiếu thành ấm màu vàng. Dumbledore đột nhiên nói ra kế hoạch của chính mình. Nói thật, nhường Brain có chút không ứng phó kịp. Càng quan trọng là, Brain phát hiện Dumbledore nói tới đều là thật sự. Với hắn ở nguyên tắc sắp xếp giống như đúc. Càng như vậy, Brain trái lại càng ngày càng cảnh giác. Hắn không cho là Dumbledore lại đột nhiên trở nên như thế thành thực. Trên thực tế, đã từng đứng ở thượng đế góc độ nhìn chung toàn cục Brain, đối với Dumbledore trước sau là có mang cảnh giác. Voldemort tuy rằng đầu óc không dễ dùng, nhưng cũng là cái hắc ma vương. Kết quả hắn vẫn bị Dumbledore kéo tơ bóc kén. Từ đầu tới đuôi sắp xếp đến rõ rõ ràng ràng. Đến chết đều là mò. Đêm nay cái này chân thành thản nhiên Dumbledore, càng như là ngụy trang thành thỏ trắng nhỏ ác lang. Cho nên nói, Brain tình nguyện lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử, cũng không muốn dựa theo Dumbledore chỉ thị cùng sắp xếp đến. Hắn không biết Dumbledore ở đánh cái gì chú ý, cũng không có ý định đi xoắn suýt. Mặc kệ hắn là chân tình hay là giả dối, chỉ cần Brain chính mình không phạm sai lầm, không tham lam, không toát ra đối với bảo bối tử thần khát cầu, Dumbledore liền lợi dụng không được hắn. Brain có thể không tin Dumbledore sẽ thật sự đem đũa phép cơm nguội giao cho hắn, còn không bằng dựa theo đối với nội dung vở kịch tổng thể nắm điều khiển từ xa sự tình phát triển, cuối cùng luôn có thể được vật mình muốn. Brain xoay người, hướng về phòng theo yêu cầu đi đến. Bóng đêm dần sâu, bọn học sinh dần dần bị cấm chỉ ra ngoài. Xung quanh vô cùng yên tĩnh. Phòng theo yêu cầu biến ảo ra đến phòng thí nghiệm bên trong. Ở ánh đèn sáng ngời dưới, Brain vẻ mặt ngưng trọng nhìn trước mặt pháo đài mô hình. Xung quanh bày ra một đống lớn đồ vật. Muốn loại trừ cái này nguyền rủa không tính quá khó. Khó là nguyền rủa cuối cùng phản phệ. Brain sắp xếp phương án giải quyết. Trong lòng đã không còn nghi hoặc. Muốn bảo đảm bị nguyền rủa người sẽ không bị nguyền rủa phản phệ giết chết. Chấm ngoặc kép, ở pháo đài mô hình bên trong, phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học bên trong, màu đen đỏ sương mù có vẻ tà ác mà điềm xấu. Đại diện cho Snape tên tiểu nhân kia đồng dạng là như vậy. Đầu tiên, đem nguyền rủa dẫn ra, chấm ngoặc kép, Brain bày ra nồi nấu quặng, thuần thục đi vào trong thêm dược liệu, tình cờ nhẹ nhàng quấy, dùng hơn một giờ. Nồi nấu quặng bên trong ma dược biến thành đẹp đẽ màu xanh da trời. Một chuỗi thông đồng ngâm mình ở mặt ngoài nổ tung, như là đang tỏa ra từng đóa phiền phức hoa tươi. Brain thở phào nhẹ nhõm, đem nồi nấu quặng bưng lên đến, đặt ở pháo đài mô hình bên cạnh. Hắn dùng tay bên trong ma trượng chỉ ma dược, vừa chỉ mô hình bên trong màu đen đỏ sương mù. Từng sợi màu xanh ra trời khói từ ma dược bên trong bay ra. Bay vào tinh xảo mô hình nhỏ bên trong. Tiếp xúc được những kia điểm xấu sương mù. Màu đen đỏ sương mù như là nghe thấy được mùi tanh cá mập. Kịch liệt lan lộn một hồi sau khi. Dương nanh múa vuốt dọc theo màu xanh ra trời khói đánh về phía nồi nấu quặng bên trong ma dược. Dần dần hòa vào tiến vào. Rất nhanh. Pháo đài mô hình bên trong phòng học cùng tiểu trên thân thể người khói chỉ còn dư lại từng tia một. Nhưng này một phần làm sao cũng không muốn rời đi. Mà nồi nấu quặng bên trong ma dược chính nhanh chóng lan lộn. Dần dần biến thành màu đen kịt. Màu xanh da trời chính đang nhanh chóng biến mất. Là thời điểm, Brain ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm nồi nấu quặng. Ở ma dược vẫn chưa hoàn toàn mất đi hiệu lực trước. Quay về nồi nấu quặng thả cái lệ hỏa chú. Lệ hỏa là một loại mạnh mẽ hắc ma pháp, đại diện cho cực hạn sức mạnh hủy diệt, có thể phá hủy hồn khí, tự nhiên cũng có thể phá hủy nguyên rùa. Nồi nấu quặng đằng một hồi bao phủ ở yêu diễm ngọn lửa màu tím bên trong. khói đen ở trong hỏa diễm lăn lộn dãy giụa, biến ảo thành từng cái dữ tợn vặn vẹo mặt người. Con mắt là đỏ ngầu mắt dọc, chính phát sinh không hề có một tiếng động gào thét, điên cuồng đối kháng lệ hỏa thiêu đốt, nghĩ muốn xông ra đến. Lệ hỏa nơi nào có thể làm cho đưa đến thức ăn trong miệng chạy đi. Màu tím ngọn lửa hừng hực biến ảo thành tham lam hung ác chim khổng lồ. Salamander, khách mây ra cùng hỏa long, điên cuồng cắn xé những kia nguyền rủa. Có mấy con hỏa thú còn tham lam nhìn về phía Brain. Nhưng ở Brain dưới sự khống chế, chúng nó chỉ có thể đem tất cả sức mạnh đều phát tiết đến nguyền rủa mặt trên. Vào lúc này, Brain đã không để ý tới quản lệ hỏa cùng nguyền rủa đối kháng. Chỉ là duy trì đối với lệ hỏa cơ bản khống chế. Hắn đưa ánh mắt tìm đến phía pháo đài mô hình. Nào còn có cuối cùng từng tia một đen khói hồng sương mù tựa hồ muốn nổ tung. Brain đem ma trượng chỉ về đại biểu Snape tên tiểu nhân kia. Đối với trên người hắn cái kia một tia nguyền rủa niệm lẫn lộn chú. Khói lay động một chút. Rời đi tiểu nhân. Bay đến phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học bên trong. Cùng bên trong sương mù hòa làm một thể. Lẫn lộn chú. Đến tông sư cấp. Không chỉ có thể lẫn lộn người cùng vật. Còn có thể lẫn lộn một số ma pháp. Brain nhường này bộ phận nguyền rủa cho rằng Snape không phải phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo. Viên. Nguyền rủa mất đi mục tiêu. Dĩ nhiên là bay trở lại. Theo ngoại giới lệ hỏa triệt để chiếm thượng phong sau khi. Rất nhanh, đại biểu nguyền rủa màu đen đỏ sương mù liền bị hoàn toàn thôn phệ. Từng con hỏa thú thu được sức mạnh to lớn. Bắt đầu tránh thoát Brain khống chế. Tùy ý đem hỏa diễm tua vòi kéo dài tới xung quanh tất cả mọi thứ. Pháo đài mô hình bên trong. Còn sót lại đen khói hồng sương mù như là mất đi chống đỡ. Ầm ầm muốn nổ tung lên. Đem phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học nổ thành liểng xiềng. Sau đó cũng không còn một tia dấu vết. Hogwarts tựa hồ đột nhiên chấn động một chút. Bên trong pháo đài vang lên một tiếng nổ tung như thế nổ vang. Tựa hồ đem toàn bộ pháo đài đều chấn động đến mức nhảy lên. Brain lúc này mới rời ánh mắt. Nhìn về phía chính đang mất khống chế lệ hỏa. Vạn chú giai chung. Một đạo mãnh liệt kim quang từ Brain mũi ma trượng nổ tung. Đánh về phía tùy ý lan tràn lệ hỏa. Lệ hỏa mãnh liệt dãy giụa, phát sinh không hề có một tiếng động tiếng kêu gào, nhường phòng thí nghiệm này như là biến thành bó đuốc, theo kim quang càng ngày càng mãnh liệt, màu tím lệ hỏa quái thú cuối cùng không cam lòng càng đổi càng nhỏ. Sau đó dần dần tắt, biến thành một luồng tinh tế khói, phòng theo yêu cầu bên trong rơi vào hắc ám, xung quanh bị lệ hỏa trộn lẫn đến khắp nơi bừa bộn. Hơn một nửa cái gian phòng biến thành màu cháy đen. Trong không khí đầy rẫy một luồng mùi thúi khét. Bên ngoài truyền đến ồn ào âm thanh. Thanh âm kia cho dù ở phòng theo yêu cầu bên trong cũng có thể nghe được. Có người ở hô lớn. Có người ở mắng to. Còn có hoảng loạn bước chân âm thanh. Brain liếc mắt nhìn pháo đài mô hình. Màu đen đỏ sương mù đã hoàn toàn biến mất. Phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học bị nổ thành một cái trên dưới phải trái trước sau xuyên. Qua hang lớn, xung quanh một mảnh cháy đen. Nếu như có người từ ở ngoài pháo đài xem, nhất định có thể rõ ràng nhìn thấy phòng ngự ma thuật hắc ám khóa phòng học nơi đó ở ngoài pháo đài. Tường bị nổ ra một cái hình vòng tròn hang lớn. Cho nên nói, cái phương pháp này có chút thô bạo. Brain nhún vai một cái. Nhìn đại diện cho các giáo sư từng cái tiểu nhân tụ tập tới. Vây ở phòng học bên ngoài ngơ ngác đứng. Nếu không là hắn đem Snape trên người nguyền rủa chuyển tới phòng học bên trong. E sợ Snape kết cục sẽ không tốt. Cho tới đã nghỉ việc phòng ngự ma thuật hắc ám khóa giáo sư. Brain cùng Dumbledore còn có thần bí sự vụ sở những kia nguyền rủa nghiên cứu viên thảo luận qua. Xác nhận những người kia trên người mang theo đều là nguyền rủa dư âm. Phản phệ nhiều nhất nhường bọn họ bệnh mấy ngày. Vì lẽ đó Brain mới sẽ trực tiếp ép buộc phá giải. Brain nhìn một chút, xác định không có vấn đề. Lúc này mới đem mô hình cất đi. Nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng coi như giải quyết. Hắn chậm rãi xoay người. Nhàn nhã đi ra phòng theo yêu cầu. cho tới bị dọa cho phát sợ giáo sư cùng lo sợ bất an bọn học sinh. Còn có lần thứ hai sốt sắng lên đến Hogwarts. Cái kia không liên quan Brain sự tình. Brain trở lại phòng nghỉ công cộng. Không để ý đến bọn học sinh tụ lại cùng nhau sợ xanh mặt lại suy nghĩ lung tung. Trực tiếp trở lại phòng ngủ. Snape chính ngồi ở trong phòng làm việc phê duyệt học sinh bài tập về nhà. Cau mày không có bất kỳ thương hại cho đang xem luận văn đánh cái tê. Sau đó như là ném rác rưởi như thế đem nó vứt sang một bên. Pháo đài bỗng nhiên chấn động một chút. Tiếng vang ầm ầm nhường hắn suýt chút nữa đánh đổ bình mực. Xảy ra vấn đề rồi. Snape ngẩng đầu lên. Trong lúc nhất thời nghĩ đến đúng hay không Draco dẫn thực tử đồ xông tới. Có điều, hắn tự dưng cảm thấy trên người mình lập tức ung dung rất nhiều. Như là nghẹt thở rất lâu sau đó bỗng nhiên có thể hô hấp. Kỳ quái, chấm ngoặc kép, hắn rút ra bản thân ma trượng. Như là một con màu đen rơi lớn như thế bay ra văn phòng. Chờ hắn đi tới chính mình cửa phòng học sau khi nhìn trước mặt bốn phía gió lùa hang lớn. Rơi vào trầm mặc, rất hiển nhiên, khẳng định là Pip nổ. Phil nói rằng, oan uổng a Pip ở một bên lớn tiếng kêu oan. Không chút lưu tình bán đi nói. Khẳng định là Weasley sinh đôi. Bọn họ gần nhất tổng yêu buổi tối chạy ra ngoài. Hơn nữa yêu nhất làm chuyện này. Không phải, chấm ngoặc kép, một cái bật thốt lên nói thầm âm thanh ở phía xa vang lên. Sau đó như là bị che miệng lại. McGonagall giáo sư giận đùng đùng từ một gian khác phòng học bên trong bắt được Weasley sinh đôi. Huynh đệ, nàng môi mân thành một cái dây nhỏ, mũi thở mấp máy, ánh mắt giống như là muốn ăn người. Oan uổng, giáo sư, chấm ngoặc kép, Fred cùng George chăm miệng một lời nói rằng, khẳng định là Pip làm. Ta nghĩ, bất kể là ai, các ngươi cấm đoán đổi thành mỗi tuần 5 lần. Mãi cho đến học kỳ này kết thúc. McGonagall giáo sư quát, nhìn Phil không có ý tốt nụ cười. Sinh đôi yên xuống, ta cảm thấy là một loại nào đó nguyền rủa sức mạnh bạo phát. Như là rất lâu trước liền tồn tại. Chỉ là vừa vặn vào lúc này bạo phát. Flitwick giáo sư niệm một chuỗi dài thần chú. Tổng kết nói, được rồi, ta nghĩ, chúng ta đến nghĩ muốn làm sao sửa tốt nó. Chấm ngoặc kép. McGonagall giáo sư giáo huấn xong sinh đôi, đau đầu mà nhìn trước mắt có thể nhìn thấy ở ngoài pháo đài phong cảnh hang lớn. Snape ánh mắt lóe lóe, trên mặt treo sâu không lường được vẻ mặt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.